Vũ nghịch càn khôn, chương 1025, bí mật đồ đằng, góc truyện audio.com. Được rồi, ngươi không cần phải đồ đằng huyết thệ làm gì, dù sao ta quả thật cũng muốn ngươi có một kế hoạch như vậy, nếu thế thì lúc ta hủy diệt Kỳ Lân tộc sẽ không có bất kỳ gánh nặng tâm lý nào. Sở Nam nói xong, lại nghĩ đến đồ đằng huyết thệ và tâm ma huyết thệ thầm nghĩ. Cả hai hẳn là không khác biệt nhau lắm, trong lòng tộc trưởng Kỳ Lân tộc có phần khủng hoảng, nhưng ngoài miệng vẫn kiên định nói. Đại nhân an tâm, tình huống đó tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Sau khi thề thốt xong, Sở Nam lại lấy của tộc trưởng Kỳ Lân tộc một bình máu tươi, sau đó để Kỳ Lân tộc tộc trưởng rời đi. Phong ba bão táp, ba ngày sau sẽ hình thành, mà ngày hôm sau, trong thỏ ngọc tộc những đồ đằng tộc chờ thức tỉnh đều đã thức tỉnh, Sở Nam dò xét từng chút biến hóa của mỗi người bọn hắn, kể cả huyết dịch. Đêm xuống, Sở Nam cuối cùng cũng thả người thức tỉnh đồ đằng cuối cùng, lại đem máu tươi của tộc trưởng Kỳ Lân tộc ra so sánh, hơi nhắm mắt lại, cẩn thận sắp xếp những tin tức có được gần đây. Ba canh giờ sau, Sở Nam mở bừng mắt ra, trong mắt thoáng hiện tia sáng, nói. Quả nhiên đúng như ta suy đoán, đồ đằng thức tỉnh, đồ đằng chi lực. Lúc trước, Sở Nam dò xét thân thể tộc nhân thỏ ngọc tộc đã suy đoán được đồ đằng chi lực rất có thể liên quan đến kinh mạch bởi vì tại đại lục Thiên Vũ, gần như tất cả công pháp đều có liên quan đến kinh mạch, Sở Nam theo phản xạ cũng nghĩ như vậy. Mấy tháng qua, nghiên cứu cẩn thận tộc nhân của các đồ đằng tộc càng thêm chứng minh suy đoán của Sở Nam là không sai. Cái gọi là mạnh yếu của đồ đằng cũng giống với bốn loại công pháp thiên, địa, huyền, hoàng của đại lục Thiên Vũ, có khác biệt về đẳng cấp công pháp càng cao thì nguyên lực vận chuyển và phẩm cấp lại càng cao, càng tinh thuần. Nếu nói theo cách của đại lục đồ đằng thì chủng tộc đồ đằng càng cường đại thì kinh mạch vận chuyển càng cao, kích phát ra lực lượng đồ đằng càng cường đại. Về phần xuất hiện kinh mạch thì đại lục Thiên Vũ đều dựa vào tu luyện công pháp, còn đại lục đồ đằng thì dựa vào đồ đằng thức tỉnh. Đồ đằng thức tỉnh chính là kinh mạch, xuất hiện kinh mạch thì sẽ trở thành tuyến hành công. Sau khi thức tỉnh, tất cả tộc nhân của các đồ đằng tộc sẽ dựa theo lộ tuyến kinh mạch mà vận chuyển, hấp thu thiên địa linh khí, hình thành đồ đằng chi lực. Đồ đằng tộc cường đại, như thần long thì lộ tuyến hành công cường đại. Yếu thì giống như thỏ ngọc tộc trước khi được Sở Nam cải tạo, lộ tuyến hành công đơn giản đến cực điểm, cũng yếu nhược đến cực điểm. Về phần tại sao lại thức tỉnh thì có quan hệ đến tín ngưỡng chính là chìa khóa thức tỉnh đồ đằng, mà đối với tu luyện sau này lại càng thêm trọng yếu. Loại tín ngưỡng này trong mắt Sở Nam chính là một loại công pháp tu luyện tinh thần. Căn cứ theo nghiên cứu với vài chục đồ đằng tộc, lúc bọn hắn tín ngưỡng thì trong đầu đều sẽ xuất hiện tượng của tộc cứ thế, ngày tháng tích lũy, bức tượng đồ đằng tộc này sẽ quyết định lúc nào bọn họ xuất hiện lộ tuyến kinh mạch vận chuyển. Đây chính là điểm bất đồng của đồ đằng tộc đối với một đồ đằng tộc mà nói tín ngưỡng càng tinh thuần thì hình ảnh của bức tượng đồ đằng càng chân thật, thức tỉnh càng nhanh, hơn nữa lộ tuyến kinh mạch vận chuyển cũng có khác biệt rất nhỏ, chính là phân chia sự mạnh yếu. Góc truyện audio.com, bên trong tộc đó, theo giả thuyết đó, một đồ đằng tộc chỉ cần có đủ tín ngưỡng thì đều có thể thức tỉnh đồ đằng. Nhưng sự thật lại không phải vậy, trong quá trình Sở Nam nghiên cứu còn phát hiện ra một số người có tín ngưỡng không tinh khiết cũng có thể thức tỉnh đồ đằng, kích phát kinh mạch, hơn nữa thời gian thức tỉnh còn tương đối sớm. Còn có người tín ngưỡng thành kính vô cùng, thế nhưng đồ đằng của bọn hắn vẫn không thức tỉnh được, làm thế nào cũng không có lộ tuyến kinh mạch vận chuyển, cho nên, chỉ có thể trở thành kẻ yếu trong mắt chúng nhân. Đối với tình huống này, Sở Nam bắt đầu cho rằng nó có liên quan đến cái gọi là tư chất của đại lục Thiên Vũ, thế nhưng cuối cùng lại xác định là có liên quan đến huyết mạch của mỗi đồ đằng tộc nhân đều không giống. Nếu như nói đồ đằng mạnh, kinh mạch thức tỉnh mạnh. Như vậy thì huyết mạch chính là yếu tố quyết định đồ đằng tộc nhân này rốt cuộc là mạnh hay yếu. Thỏ ngọc tộc có thể trở nên mạnh mẽ như vậy là bởi vì huyết mạch của bọn hắn đã bị đan dược thoáng cải biến một phần, thoát thai hoán cốt. Cùng một đồ đằng tộc thì huyết mạch vẫn có sự phân chia mạnh yếu, mượn Kỳ Lân tộc mà nói, huyết mạch tộc trưởng Kỳ Lân tộc và tộc nhân Thuấn Hỏa cũng không hề giống nhau. Còn cả thần long tộc, tên ngũ trưởng lão của thần long tộc và tên Long Vũ bị Sở Nam chảm sát, huyết mạch cũng không giống nhau. Nếu là những đồ đằng tộc khác thì Sở Nam còn không dám khẳng định thế nhưng, dựa vào thần long tộc và Kỳ Lân tộc, Sở Nam có thể khẳng định bởi vì huyết mạch của hắn có được từ rồng và Kỳ Lân, thậm chí còn được Sở Nam gọi là huyết tinh long Kỳ Lân. Truyền thừa của Kỳ Lân tộc quả thật là huyết mạch Kỳ Lân, Sở Nam có cảm giác rất quen thuộc thế nhưng loại cảm giác này lại rất yếu ớt, rất nhạt, cho dù là tộc trưởng Kỳ Lân tộc thì Sở Nam vẫn cảm thấy nhạt. Nếu chỉ xét riêng huyết mạch thì từ một phương diện nào đó mà nói tộc trưởng của Kỳ Lân tộc còn kém xa Sở Nam. Về phần cái gì mà đồ đằng chiến kỹ thì càng dễ giải thích hơn, đồ đằng chiến kỹ và vũ kỹ cũng không có gì khác nhau, chỉ có điều đồ đằng chiến kỹ càng thêm ỷ lại vào đồ đằng chi lực hơn nữa, nó được xây dựng từ tượng đồ đằng tế tự cho nên so với vũ kỹ thì nó thiếu sót và kém linh hoạt hơn nhiều. Cách chương.